Khi ấy thì thứ này sẽ thực sự lột xác, hoàn toàn chuyển hóa thành u linh biến dị, bắt đầu đi hấp thụ linh hồn người sống để chuyển biến thành sức mạnh cho mình. Nói cách khác, nó sẽ trở thành một nguồn gốc tội lỗi mới được thu nhỏ vô số lần. Dương Húc Quang và Vu Nữ Trần liếc nhau một cái. Vu Nữ Trần hỏi, Snow, khi xưa tộc ba mắt các ngươi cũng đã nghiên cứu ra kế hoạch như vậy sao? Snow lắc đầu với vẻ vô cùng dứt khoát. Không đời nào, bởi vì làm như vậy chính là đùa bỡn với sinh mạng, sẽ phải chịu sự trừng phạt tàn khốc nhất từ Viện Khoa học tối cao. Không ai dám làm như vậy, mà chúng ta cũng không điên để tự tạo ra phiền toái cho mình bằng cách chế tạo u linh biến dị. Tại sao chúng ta lại làm việc tự hại mình như vậy? Dương Húc Quang lúc này cũng nói, thế thì phương pháp chế tạo u linh biến dị kiểu này có được ghi lại trong máy chủ linh hồn trung tâm không? Snow lại lắc đầu thật dứt khoát, cũng không thể có chuyện đó. Có lẽ trong một máy chủ tư nhân nào đó sẽ có ghi lại phương pháp này, nhưng còn máy chủ linh hồn trung tâm thì do Viện Khoa học tối cao trực tiếp nắm giữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn họ chắc chắn không đời nào lại đi ghi lại một thứ công nghệ không những là cấm kỵ mà còn vô dụng với mình vào máy chủ để lãng phí tài nguyên. Tuyệt đối không đời nào, Vu Nữ Trần liền tiếp lời. Vậy thì, Snow này. Ngươi thử nói xem, với nền khoa học kỹ thuật hiện tại của loài người chúng ta, liệu có thể từ việc nghiên cứu các công nghệ của người ba mắt các ngươi và kỹ thuật của kế hoạch quân đội linh hồn, từ đó tự mình nghĩ ra được phương pháp chế tạo u linh biến dị này không? Snow có phần chần chừ, cô suy nghĩ một chút rồi trả lời. Cũng không thể đâu, nền khoa học kỹ thuật của các ngươi hiện tại còn chênh lệch quá xa so với tiêu chuẩn khoa học của người ba mắt chúng ta. Nói thật, chỉ riêng việc các ngươi có thể mở được máy chủ linh hồn trung tâm và đọc hiểu được nội dung khoa học kỹ thuật ghi ở phần ngoài, thậm chí nhân bản ra được kế hoạch quân đội linh hồn, điều đó đã khiến ta vô cùng kinh ngạc rồi. Thế nhưng nếu muốn từ những nghiên cứu của bọn ta, sau đó phát triển thêm ra kỹ thuật chế tạo u linh biến dị thì là hoàn toàn không thể xảy ra được. Nền khoa học kỹ thuật của bọn ta và các ngươi chênh lệch quá xa, phải biết là công nghệ của các ngươi chưa đủ tiêu chuẩn để rời bỏ trái đất trong khi chúng ta đã là chủng tộc bá chủ trong hệ ngân hà. Thế nên chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra được, Dương Húc Quang vỗ tay một tiếng rồi lập tức nói. Đúng, chính là chuyện này, lúc trước ở trong ảo giới, chúng ta đã từng đề cập tới việc làm thế nào mà chính phủ có thể mở được máy chủ trung tâm, ngươi đã nói rằng không có huyết thống của người ba mắt là không thể mở được nó. Nói cách khác, ta cho rằng có một người ba mắt khác đã trợ giúp chính phủ thế giới mở ra máy chủ linh hồn trung tâm. Snow lập tức mở to hai mắt nhìn lại cô trả lời với vẻ không dám tin. Thế nhưng kẻ đó làm thế nào mà còn sống được, nếu không ngủ đông thì thời gian hơn 100.000 năm đã đủ khiến thân thể hắn hoàn toàn hủy diệt. Phải biết rằng với mức độ thoái hóa tới hiện tại của người ba mắt thì chúng ta đã không còn bất hủ nữa rồi. Chuyện đó là không thể nào, Dương Húc Quang lắc đầu. Có thể sống được hay không chúng ta tạm thời không đề cập tới, nhưng từ tình hình trước mắt sau khi loại bỏ tất cả những khả năng không thể xảy ra thì đáp án cuối cùng dù có khó tin đến đâu đi nữa thì cũng chính là đáp án chính xác. Có một người ba mắt bằng cách nào đó đã sống sót, hắn đã trợ giúp hoặc có thể nói là lợi dụng chính phủ thế giới để mở ra máy chủ linh hồn trung tâm. Sau đó lừa cho chính phủ thế giới thực hiện một kế hoạch quân đội linh hồn giả, thậm chí chế tạo trực tiếp u linh biến dị. Nói cách khác, có hai trường hợp có thể xảy ra. Thứ nhất, có một người ba mắt còn sống. Hắn muốn hủy diệt thế giới này trước khi nguồn gốc tội lỗi hoàn toàn thức tỉnh. Còn khả năng thứ hai, hắn có ý định chế tạo ra một nguồn gốc tội lỗi thứ hai đi ra. Cách chương.